Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1756, ăn bánh mì tự sát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu lão hạng, ngược lại là muốn tham dự vào. Nhưng mà hắn chỉ là nghe mấy câu, vứt bỏ ý nghĩ trong lòng. Chẩn đoán, giám định chẩn đoán vẫn luôn không phải bác sĩ gây mê sở trường. Đừng nói bác sĩ gây mê, liền bác sĩ ngoại khoa đều không sở trường các loại tật bệnh giám định chẩn đoán. Nhất là hiếm thấy bệnh, đây là nội khoa bác sĩ thiên hạ. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi dị bẩm thiên phú, có thể suy nghĩ chẩn đoán, giám định chẩn đoán, mình liền đừng đi thêm phiền toái. Hắn liếc một cái trên bàn, Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết ở yên lặng ăn cơm. Phùng Húc Huy giống như là nhạy bén dã giống như sói. Vừa ăn cơm vừa quan sát ông chủ Trịnh có phải hay không có nhu cầu gì. Tiểu tử này thật là cẩn thận, mà bên cạnh hắn cô nương đang chơi điện thoại di động. Loại trường hợp này, nhà máy người không phải là bưng trà rót nước sao? Chơi điện thoại di động là cái gì quỷ? Xem ra là mới vừa tốt nghiệp, trực tiếp đối với ông chủ Trịnh phục vụ, vẫn là ông chủ Trịnh tính khí tốt, cho nuông chiều ra tật xấu, đổi một người, trực tiếp để cho cô gái kia hoài nghi đời người. Tạ Y Nhân, bà chủ ở ăn, nàng đối với thức ăn vĩnh viễn tràn đầy yêu. Ừ, cái này tựa hồ là tương đối khá yêu thích. Mình muốn không muốn làm điểm ly kỳ cổ quái nguyên liệu nấu ăn đâu. Lão Hạc cười hắc hắc, vỗ bà chủ nịnh bợ muốn so với vỗ lão bản nịnh bợ đơn giản hơn. Trực tiếp hơn, còn như Liễu Trạch Vĩ và Rudolf G. Wagner giáo sư vậy không để ý tới cùng xem bệnh chuyện. Bọn họ phỏng đoán vậy nghe không hiểu. Lão Hạc thản nhiên ăn cái lẩu, nhưng không uống rượu. Cẩn thận chờ đợi ông chủ Trịnh vậy mặt có cái gì không cần. 10 phút sau đó, Loan Anh Kiệt nhận được điện thoại. Hắn cười khổ nói đến. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, trong nhà lật một lần. Không tìm được insulin, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tiếp tục suy tính, đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, không có thực phẩm hữu cơ bệnh biến. Nhưng mà bệnh tình tiến hành tính tăng thêm, hệ thống tiêu hóa, ăn cơm có vấn đề, tiến hành tính tăng thêm, mấy dạng này đặt ở trước mắt, rõ ràng chính là thực quản ung thư bệnh tình quá trình phát triển. Cổ quái, là bệnh gì? Loại cố thuần, kích thích tố, giáp trạng tuyến, Trịnh Nhân như nhau vậy muốn, như nhau vậy loại bỏ, Tô Vân cũng là vậy, cau mày. Trong đầu không biết ở muốn hy kỳ cổ quái gì bệnh. Loan Anh Kiệt nhìn hai người, trong đầu nghĩ hôm nay có thể lại được thất vọng. Thật chẳng lẽ muốn đưa lão gia tử đi bệnh viện tâm thần? Không thể nào, mình tuyệt đối sẽ không đem hắn đưa đến cái địa phương quỷ quái kia. Nhìn dáng dấp mình thật buông xuống hết thảy, coi như là nghỉ phép cùng lão gia tử vài tháng. Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo tới. Alo, à, ta lập tức đi tới. Loan Anh Kiệt vội vàng nói đến. Các người xem tốt, hắn phải về nhà sẽ để cho hắn hồi. Đừng cưỡng bách ở bệnh viện. Quản cái gì cho má bác sĩ ý kiến. Hàng này đã cấp bối rối. Miệng không chừa nói. Quên nơi này là một phòng bác sĩ. Tô Vân khóe miệng co giúp. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Gặp Loan Anh Kiệt phải đi, liền lập tức hỏi, lão Loan, thế nào, bà ta nói cái gì cũng không chịu ở bệnh viện. Hắn vừa nói, Loan Anh Kiệt cảm thấy tốt hoang đường, dừng một chút, hắn cầm lưu quan thất trước mặt người khác bao, bảo là muốn buộc hắn, hắn liền đem bánh mì cũng nuốt xuống, ngoặc kép, trong phòng tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Chỉ có Tạ Y Nhân vẫn ở chỗ cũ bỏ rơi ngàn tầng bụng. Vui vẻ một chút, ăn bánh mì tự sát. Loại này tư thế có cái gì không đúng đi. Thiên hình vạn trạng tự sát hoặc là vô ý thức tự sát cũng gặp được. làm sao liền chưa nghe nói qua có ăn bánh mì tự sát điều này đâu. Loan Anh Kiệt nói xong, Cầm Chính hắn cũng khí vui vẻ, để cho Lật Gia Tử về nhà. Về đến nhà sau đó làm một thí nghiệm, Trịnh Nhân nói, chúng ta cùng nhau cùng đi. Cái gì thí nghiệm? Tô Vân hỏi, thử một chút xem, ta bây giờ tương đối hoài nghi là hệ thống thần kinh tật bệnh. Thực vật thần kinh chức năng rối loạn đưa đến. Trịnh, ông chủ Trịnh, bà ta chẩn đoán là bệnh tâm thần. Loan Anh Kiệt bây giờ cũng có chút không chắc đúng. Cầm bánh mì tự sát. Đây quả thực thật đáng sợ. Cái này nếu không là bệnh tâm thần, còn có thể là cái gì? Đến bây giờ Loan Anh Kiệt vậy nghiêng về với mình nhà lão gia tử có tinh thần loại tật bệnh. Nếu không thật tốt người có thể cầm bánh mì tự sát sao? Hắn thật là khổ não. Một món đi xuống hao tóc. Các ngươi ăn trước, ăn xong trở về nhà. Trịnh Nhân đứng lên nói đến. Lâm trưởng phòng, ngại quá, ngài bận rộn, tránh sự mà muốn chặt. Lâm Cách trong lòng mừng rỡ. Loại thời điểm này ông chủ Trịnh còn không quên và mình chào hỏi. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh mình ở trong lòng của hắn đã có địa vị. Trịnh Nhân đi tới Tạ Y Nhân bên người, sờ một cái đầu nàng. Tạ Y Nhân tay đè ở Trịnh Nhân tay, quay đầu cười nói, làm xong về nhà sớm, dùng cho ngươi lưu đèn sao? Nếu là không đoán sai, hồi rất nhanh trở về nhà. Trịnh Nhân cười một tiếng, có thể các ngươi chưa ăn xong, ta đã đến nhà. Hảo nha, Tạ Y Nhân hơi dùng sức, bóp Trịnh Nhân tay một chút, nói, đi nhanh mau trở lại, Trịnh Nhân mỉm cười. Gật đầu, nói xong, Trịnh Nhân kéo Loan Anh Kiệt đi ra ra, trong phòng an tĩnh lại, lão hạ cau mày suy nghĩ, nhưng vẫn là muốn không ra cho nên Nhiên Lai, Liễu giáo sư, ngươi có cái gì phán đoán sao? Lão hạ hỏi. Không có, Liễu Trạch Vĩ nói, ăn cái gì liền hôn mê. Cái này nghe giống như là tinh thần loại tật bệnh. Ông chủ Trịnh thật giống như có ý nghĩ. Ta, có thể cùng ông chủ Trịnh so sao? Liễu Trạch Vĩ cười nói, ông chủ Trịnh chẩn đoán trình độ. Ta là rất phục tùng. Vậy cũng được, hai ngày trước ở bệnh viện cộng đồng, bệnh viện đa khoa Massachusetts cái đó đau bụng ca bệnh. Ta làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là cơn bão giáp chẳng. Lão hạ cười một tiếng, nói đến, ăn cơm đi, bất quá ngươi ngày hôm nay uống rượu, một lát coi như là phải làm giải phẫu nói, phỏng đoán ngươi vậy không lên nổi đài. Liễu Trạch Vĩ cười nói, ngoặc kép, lão hạ trong lòng có điểm hối tiếc, không có sao uống rượu gì, bất quá Vân Ca Nhi tựa hồ vậy uống rượu. Nếu như ở trên sân khấu, giải phẫu phải làm sao? Thôi, đã uống rượu, vậy liền trực tiếp sa đọa đi xuống đi. Sau này muốn không muốn cai rượu, Vân Ca Nhi có thể tùy ý một chút. Mình có thể sao? Lão hạ lâm vào đối với không khí chiến đấu bên trong. Hắn bắt đầu suy nghĩ vậy đối với chị em gái xanh đôi đứng ở góc độ của mình phải làm gì. Nhưng cuối cùng hắn khổ não phát hiện. Người ta chỉ cần yên lặng làm một thiếu nữ xinh đẹp, làm bình hoa rửa mắt là đủ rồi. Mình một cái lão nam nhân, lão già khẳng, cần phải bỏ ra càng đa tài được. Trịnh Nhân, Tô Vân và Loan Anh Kiệt lên xe. Chuyên nghiệp tài xế, nhìn dáng dấp Loan Anh Kiệt gia sản tựa hồ cũng không nhỏ. Trịnh Nhân nhớ tới Tống Doanh mở vậy đài xe cùi, thật là có điểm khiêm tốn. Như thế còn sống, sẽ không biết rất mệt mỏi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, đi ngang qua một nhà tiệm thuốc. Trịnh Nhân lập tức hỏi, Loan lão bản, nhà ngươi có bệnh tim dược vật sao? Ếch, không có, Loan Anh Kiệt nói, nhà ta không người có bệnh tim. Dừng xe, Trịnh Nhân nói, tài xế một cước thắng gấp, ngừng ở ven đường, lão bản, làm gì đi? Tô Vân kinh ngạc hỏi đến, mua bình nitroglycerin, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.